ánh lửa mùa đông, chương 100, góc truyện audio.com. Trên giường, Hoàng Phủ Diệu Dương cúi người, dùng dây thừng buộc bàn tay mình lại. Nếu không muốn nha đầu kia phát hiện ra, biện pháp tốt nhất chính là đem mình trói lại. Nhưng chuyện này đối với anh mà nói, đúng là có chút khó khăn. Buộc chân vô cùng đơn giản, nhưng muốn buộc được tay thì không dễ. Vừa chống đỡ bẻ vai bị thương, vừa buộc tay mình lại, anh thật không ngờ Lãnh Tiểu Dã lại tỉnh nhanh như vậy. Nghe được tiếng cửa đập vào tường, anh kinh ngạc xoay mặt lại. Dưới ánh đèn, cô đứng trước cửa, ngực phập phồng kịch liệt, khuôn mặt tràn đầy tức giận, nhìn chiếc ghế bên cạnh giường Hoàng Phủ Diệu Dương. Lãnh Tiểu Dã đảo mắt đến sợi dây thừng trên đất, bước lên, lật chiếc chăn trên người anh ra. Bên dưới, hai chân anh đều bị buộc chặt như cũ. Chẳng lẽ, cô lầm rồi sao? Mới vừa rồi, thực ra là một giấc mơ. Hoàng Phủ Diệu Dương qua kia sang, híp con người lại, mập mờ mở miệng, muốn ngủ cùng tôi sao? Liếc anh một cái, Lãnh Tiểu Dã từng bước tiến lên, bắt lấy cổ áo anh. Anh có đi qua phòng tôi không? Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, anh hơi dương khóe môi. Qua làm gì? Trên mặt Lãnh Tiểu Dã nóng bừng. Cô đương nhiên không thể nói cho anh biết cô vừa cảm thấy giống mới làm chuyện đó cùng anh. Nhìn kỹ anh, cô đưa tay đến, sờ lên chiếc lưng của anh. Cách một lớp áo sơ mi, cô có thể cảm nhận được một lớp mồ hôi như trước. Hai người cách nhau gần như vậy, cổ áo cô lại rũ xuống, khiến Hoàng Phủ Diệu Dương có thể rõ ràng nhìn thấy vài đóa hoa trên cần cổ cô. Đáng chết, vừa rồi quá mức kích động, vô tình để lại dấu hôn trên người cô. Lãnh Tiểu Dã còn muốn kiểm tra, anh vì hạ sốt mà đổ mồ hôi hay là vì tại vận động. Đã bị Hoàng Phủ Diệu Dương kéo ngã xuống giường, dùng sức chặn lại, nếu cô phát hiện ra dấu hôn trên cổ, nhất định cô sẽ biết được, nên đành phải dùng biện pháp này thôi. Khốn kiếp, Lãnh Tiểu Dã dùng sức đẩy anh ra, nhanh chóng lùi người lại. Anh lại động dục, Hoàng Phủ Diệu Dương vươn đầu lưỡi liếm khóe môi. Nửa đêm, em chạy qua phòng anh, không phải muốn thân mật với anh sao? Lãnh Tiểu Dã kéo vai áo bị anh kéo xuống. Nằm mơ, không phải, vậy để anh đoán. Hoàng Phủ Diệu Dương híp con ngươi lại, thoải mái dùng một tay chống đầu nhìn cô. Chẳng lẽ, em nằm mơ thấy tôi sao? Bị anh gãi trúng chỗ ngứa, khuôn mặt Lãnh Tiểu Dã nóng bừng lên. Tôi không có, anh nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Em đang nói dối, không có, không có là không có. Lãnh Tiểu Dã nhìn khuôn mặt cười xấu xa của anh, vô cùng tức giận đến mức cắn chặt răng, cầm lấy kim tiêm trên bàn. Cô bắt tay anh, đem kim đâm vào, cho anh ngủ một giấc thật ngon. Kim tiêm là chuẩn bị cho anh hạ sốt, nhưng vì anh đã khỏi, nên cũng không cần sử dụng đến. Bất quá, cô không để ý tiêm anh một nhát, thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, một ống tiêm này cũng đủ cho anh ngủ ngon vài tiếng đồng hồ. Hoàng Phủ Diệu Dương không phản kháng, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Lãnh Tiểu Dã một lần xem xét dây thừng, cô nhấc chân đi đến cạnh giường, nhớ tới mình vừa làm vỡ chiếc lọ thủy tinh. Hoàng Phủ Diệu Dương sốt ruột kêu lên, đừng qua đây. Không may, Lãnh Tiểu Dã đã hạ chân xuống, bàn chân truyền đến một cỗ đau đớn, cô lập tức mắng ra tiếng, Hoàng Phủ Diệu Dương, anh, khốn kiếp, đau chết đi được, cách chương.